Chương 1351, thay đổi chiến cuộc. Ông Cổ Ngọc rời đi sát na, huyết thiên vụ trận trong nháy mắt mở ra. Lập tức, mùi huyết tinh tràn ngập ra. Phương Thần cảm thấy một cỗ áp bách, sắc mặt của hắn ngưng trọng, hai con ngươi nhìn khắp bốn phía. Chín người lợi dụng chính mình tinh tháp, bố trí ra huyết thiên vụ trận, để Phương Thần rất là kinh ngạc. Dù là Phương Thần kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua như thế tinh diệu trận pháp. Huyết thiên vụ trận, mặc dù chỉ là phổ thông trận pháp, nhưng là chín người liên hợp bố trí ra, uy lực lại có thể so với lục giai đỉnh phong, thậm chí là thất giai trận pháp. Phương Thần bị vây ở trong trận pháp, thỉnh thoảng có huyết hồng sắc quang mang, gào thét mà tới. Phanh Phương Thần nắm đấm nắm chặt, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, kim quang lưu chuyển, hình kiếm phủ văn không ngừng lóe ra quang mang. Nông đậm kiếm khí, vờn quanh tại Phương Thần trên nắm tay. Mỗi lần oanh ra một quyền, đều sẽ đánh nát một đạo huyết hồng sắc quang mang. Giết hắn cho ta. Ngoại giới, Cổ Ngọc thấy cảnh này, phẫn nộ ga ho the tờ chín người nghe được mệnh lệnh về sau, gia tăng công kích lực độ. Trong nháy mắt áp bách Phương Thần, để cái sau thân thể, có chút chật vật. Bất quá, tổng thể tới nói, Phương Thần nhục thân cường độ, ngăn cản huyết thiên vụ trận tiến công, vẫn là dư sức có thừa. Hưu Phương Thần xuất ra hồng ly kiếm, triển khai phản công. Lạc lôi kiếm quyết thi triển đi ra, trời trong vạn lý trên bầu trời, một đạo kinh lôi thanh âm, vang vọng chân trời. Sau đó, lôi đình điện mang, trong nháy mắt đáp xuống, lúc này, hồng ly kiếm trên mũi kiếm, cũng là nổi lên một đạo rực rỡ kiếm quang. Đáp xuống lôi đình điện quang, cùng rực rỡ kiếm quang trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau, tạo thành công kích mạnh nhất. Âm ầm tại Phương Thần khống chế dưới, rực rỡ kiếm quang bỗng nhiên đánh phía huyết thiên vụ trận phía trên. Đông huyết thiên vụ trận bên trên, xuất hiện một tia gợn sóng, ngay sau đó lay động một cái, cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Ừ Phương Thần sắc mặt, rốt cục biến ảo thoáng cái. Đen nhánh hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào huyết thiên vụ trận. Giờ khắc này, hắn cảm thấy huyết thiên vụ trận bất phàm. Thật là tinh diệu trận pháp. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, thế gian lại có như thế tinh diệu trận pháp. Trận pháp thần sư có thể dùng chính mình tinh tháp đến bày trận, mà lại chín người này tâm ý tương thông. Một người công kích, tám người khác cũng có thể trong nháy mắt minh bạch ý đồ của hắn. Cứ như vậy, Phương Thần tiến công, gặp trở ngại. Chỉ dựa vào công kích, không cách nào phá khai huyết thiên vụ trận. Phương Thần trong đầu nhanh chóng suy tư. Cơ nở nghĩ biện pháp phá mất huyết thiên vụ trận, bằng không căn bản không có khả năng rời đi nơi đây. Chín người bố trí huyết thiên vụ trận, tiêu hao rất nhiều. Phương Thần không có chủ động công kích huyết thiên vụ trận thời điểm, bọn hắn cu nở dê tại dùng bất biến ứng vạn biến. Ngoại giới Cổ Ngọc, sắc mặt tâm trầm. Đáng chết hắn trong miệng chửi mắng, Phương Thần thực lực lại thay đổi mạnh, liền huyết thiên vụ trận đều không thể đánh tan hắn, chỉ có thể vây khốn hắn. Toàn lực chém giết. Cổ Ngọc đại hống, chín người quanh thân, hiện ra nồng đậm tinh thần chi lực. Tại bọn hắn khí hải bên trong, tinh tháp chấn động, cùng dã tinh thần chi lực, toàn bộ dung nhập vào huyết thiên vụ trận bên trong. Cùng lúc đó, chín người hai con ngươi, trở nên vô cùng tinh hồng. Hô hô hô huyết thiên vụ trận, phát sinh biến hóa rất lớn. Nội bộ khí tức, trở nên vô cùng huyết tinh, từng đạo hào quang màu đỏ như máu, mang theo khí tức tử vong, bắn về phía Phương Thần. Phốc Phương Thần thân thể né tránh, không ngừng tránh né lấy huyết thiên vụ trận công kích. Nhưng mà, huyết thiên vụ trận quá mức tinh diệu, tiến công để hắn không chỗ có thể trốn. Phanh phanh phanh cuối cùng, Phương Thần chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Hào quang màu đỏ như máu, đánh vào Phương Thần trên thân thể, lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết thương. Thấy thế, Cổ Ngọc nghẹn ngào kêu to. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, huyết thiên vụ trận lực công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà, bực này cường hãn công kích, thế mà không cách nào làm bị thương Phương Thần. Tên đáng chết. Cổ Ngọc sắc mặt âm trầm vô cùng, toàn tức thân hình lóe lên, tiến vào huyết thiên vụ trận bên trong. Bá Long Quyền. Cổ Ngọc tự mình xuất thủ, huyết thiên vụ trận phụ trợ, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều lần trước bại bởi Phương Thần thời điểm, hắn thi triển chính là Bá Long Quyền. Chỉ bất quá, lần này Bá Long Quyền, so với lần trước, cường đại rất nhiều. Cổ Ngọc thi triển ra Bá Long Quyền thời điểm, trên nắm tay, tràn đầy hào quang màu vàng nóng. Cùng lúc đó, một đạo tiếng long âm vang vọng chân trời. Âm âm Cổ Ngọc song quyền, gào thét mà tới. Muốn chết. Phương Thần đang tìm huyết thiên vụ trận sơ hở, phát hiện Cổ Ngọc công kích mà đến, đôi mắt bên trong hàn quang lấp lóe. Toàn tức, đấm ra một quyền. Giang Giác hoàn mỹ kiếm thể đạt tới cao cấp cảnh giới về sau, nhục thân lực lượng quá mức cường hãn. Phương thần nắm đấm, đánh vào cổ ngọc trên nắm tay, lập tức huyết vụ dâng trào. Phanh cổ ngọc nắm đấm, trực tiếp nổ bể ra tới. Cổ ngọc thê thảm kêu to, thân thể bay rớt ra ngoài, nhè răng muốn nước. Hắn vội vàng vận chuyển tinh thần chi lực, ngăn lại hủy hệ tờ di cờ hở chảy ra. Phương thần, ta muốn giết ngươi. Cổ ngọc phẫn nộ ga ho the tờ, cùng lúc đó, hắn hạ lệnh để 9 người, thi triển ra công kích cường đại nhất, chém giết phương thần. Huyết thiên vụ trận bên trong, Phó Minh Hoa từ đầu tới đuôi nhìn xem đây hết thảy. Càng xem càng là kinh hãi, đến cuối cùng trong lòng của hắn, tràn đầy hối hận. Đáng chết cổ ngọc. Cổ ngọc đang lợi dụng hắn, dẫn dụ phương thần. Mà, giá trị của hắn đã không có, cổ ngọc thậm chí đều mặc kệ sống chết của hắn. Điều này làm cho Phó Minh Hoa rất tức tối, nhưng là làm sao chính mình thụ thương, mà lại bị vây ở trong trận pháp, cầm cổ ngọc không có biện pháp nào. Cho dù là chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm. Trong chốc lát, Phó Minh Hoa làm ra một cái quyết định, hán khí hải bên trong, tinh tháp chấn động, tất cả tinh thần chi lực, toàn bộ dùng hai chân chỗ. Sau đó, tinh thần chi lực kéo lấy hắn đứng lên. Phương thần, ta tới giúp ngươi ngăn cản cổ ngọc tiến công, ngươi toàn lực phá trận. Phó Minh Hoa trầm giọng nói. Phương thần nhìn Phó Minh Hoa một chút, sau đó gật đầu. Đến xác thực, hắn cờ ơn nở toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong trận pháp, bằng không mà nói, rất khó tìm đến sở hở của trận pháp. Phó Minh Hoa mặc dù hai chân bị phế, nhưng tối thiểu nhất cũng là thiên hoa bảng đệ cửu cường giả, ngăn cản cổ ngọc công kích, không thành vấn đề. Ngu xuẩn, thế mà mưu toan ngăn cản công kích của ta. Cổ ngọc thấy thế, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Cổ ngọc, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Phó Minh Hoa đại hống, toàn tức hướng phía cổ ngọc tiến công mà tới. Phanh phanh phanh cổ ngọc cùng Phó Minh Hoa, trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Mà giờ khắc này, phương thần thì là tại toàn thân toàn ý phá giải trận pháp. Huyết thiên vụ trận, là dùng tinh tạp đưa ra. Sở dĩ, phá trận vẫn là phải nhìn tinh tháp. Phương thần nhắm lại hai con ngươi, làn ra tầng ngoài, lưu quang vận chuyển, hình kiếm phù văn lấp lóe. Hai con mắt của hắn, ở bên trong nhìn chính mình tinh tháp. Tinh tháp là một tòa tiểu tháp, đứng lặng tại khí hải bên trong, là võ giả lực lượng cội nguồn. Tinh thần cảnh võ giả, mỗi lần tăng lên một trọng, tinh tháp liền sẽ tăng thêm một tầng, thẳng đến sau cùng 9 tầng tinh tháp. Phương thần nội thị lấy chính mình 5 tầng tinh tháp, trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Sau một hồi lâu, hắn tựa hồ thấy được huyết thiên vụ trận một tia quỹ tích vận hành. Thì ra là thế một đoạn thời khắc, phương thần đột nhiên mở mắt. Hắn cảm giác, chính mình hẳn là tìm được một chút kẽ hở. Ngay tại hắn đứng dậy một khắc này, nơi xa truyền đến chấn động thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Phó Minh Hoa thân thể, bay ngược ra ngoài, đâm vào huyết thiên vụ trận bên trên, toàn thân vết máu, khí tức vệ vải. Mà cổ ngọc, ngay tại từng bước một đi hướng Phó Minh Hoa, chuẩn bị đem chém giết. Dừng tay. Phương thần khẽ quát một tiếng, cấp tốc đi vào Phó Minh Hoa trước người, hồng ly kiếm vung dậy, lập tức một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, tràn ngập ra, bắn về phía cổ ngọc. Hưu cổ ngọc bị buộc lui lại, hắn mắt lạnh nhìn Phương thần. Phương thần, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Cổ ngọc điên cuồng kêu lên. Phương thần đem Phó Minh Hoa để ở một bên, đút cho hắn mấy khỏa liệu thương đan dược. Sau đó, quay người nhìn về phía cổ ngọc. Người tin hay không, hôm nay chết là ngươi, mà không phải ta. Phương thần bình tĩnh nói. Ta không tin. Cổ ngọc no y hô phương thần thân hình, đột nhiên biến mất. Cổ ngọc thầm kêu một tiếng không tốt, đột nhiên đấm ra một quyền. Giang giác một cái khác nằm đấm. Trong nháy mắt nổ tung lên. Cổ ngọc thê thảm kêu to, cảm giác đau đớn tràn ngập toàn thân. Phương thần thân hình, theo trong hư không xuất hiện, một quyền đánh bay cổ ngọc. Cổ ngọc trong lòng hoảng sợ, đem ta thả ra. Nghe được cổ ngọc đại hống, 9 người tâm ý tương thông, khống chế huyết thiên vụ trận, đem cổ ngọc đưa đến trận pháp bên ngoài. Phương thần, ta thông ra gặp nhau mắt thấy ngươi chết đi. Cổ ngọc kêu gào nói y cho ta toàn lực chém giết hắn. Ông giờ khắc này, 9 người cũng không lo được nhiều như vậy. Bọn hắn triệt bỏ tất cả phòng ngự, triển khai toàn lực đánh giết. Huyết thiên vụ trận, phong vân đột biến. Huyết hồng sắc khí tức, trong nháy mắt bao khỏa phương thần. Sau đó, sát phạt khí tức, không ngừng hiện ra tới. Phương thần nhíu mày, huyết thiên vụ trận lại thay đổi mạnh. Giết 9 người đại hống, đồng thời xuất thủ. Trên bầu trời, vô số đạo cường hãn công kích, đánh phía Phương Thần. Phanh phanh phanh, Phương Thần tay cầm Hồng Ly kiếm, triển khai phản kích. Đông chiến đấu, trong nháy mắt triển khai. Mặc dù thân ở huyết thiên vụ trận bên trong, Phương Thần thực lực bị áp chế, nhưng 9 người QNZ không làm gì được Phương Thần. Chiến đấu ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần rốt cuộc tìm được huyết thiên vụ trận sơ hở. Toàn tức, hắn cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, đi tới huyết thiên vụ trận một cái góc nào đó. Lạc Lôi kiếm quyết thi triển, Hồng Ly kiếm bỗng nhiên đâm vào huyết thiên vụ trận bên trong. Phốc, Hồng Ly kiếm phảng phất cắt đậu hũ, mạnh mẽ cắt ra huyết thiên vụ trận phong tỏa. Không tốt. 9 người thấy thế, quá sợ hãi. Nhưng mà, thì đã trễ. Phương Thần vốn là tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ không thấp, lại thêm trong khoảng thời gian này nghiên cứu, cuối cùng vẫn là tìm được phá trận chi pháp. Giang giác huyết thiên vụ trận phía trên, xuất hiện từng đạo khe hở. Ngay sau đó, 9 người Phương thốn mất hết. Nhân cơ hội này, Hồng Ly kiếm cho thấy quét ngang thiên hạ chi thế, đem huyết thiên vụ trận triệt để đánh tan. Đông đại địa đều đang run rẩy, huyết thiên vụ trận bên trong mùi huyết tinh, trong nháy mắt khuếch tán ra đến, toàn bộ trên cánh đồng hoang, khắp nơi đều là mùi huyết tinh. Cựu đạo nhân ảnh, bị Phương Thần đánh bay. Làm sao có thể Cổ Ngọc đã không lo được tự thân đau đớn, quá sợ hãi, thân thể không ngừng lùi lại. Phốc, Hồng Ly kiếm tay nâng kiếm lạc, một kiếm chém giết một người. Liên tục 9 kiếm, 9 người toàn bộ bị Phương Thần chém giết. Chiến cuộc, trong nháy mắt thay đổi.